hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 110, quá bạo lực, quá điên cuồng, gocchuyenaudio.com. Quá bạo lực, quá điên cuồng, thời tiết cuối mùa thu, chạng vạng tối nhiệt độ chỉ có chừng 10 độ, mọi người đều đã mặc vào áo lông cùng áo khoác. Ao nước này lạnh như băng, Dương Lộ cả người bị ngâm dưới nước, lạnh thấu xương. Cố Vân Tịch nắm tóc cô ta, đem đầu cô ta theo ở trong nước, mắt thấy thời điểm đến cực hạn, liền đem cả người đè vào trong nước. Như vậy lặp đi lặp lại, đè cô ta một lúc lâu, Dương Lộ giãy giụa cũng sắp không còn khí lực. Cố Vân Tịch đi bên cạnh cái ao ngồi xuống, kiểu hai chân, một tay liền đem Dương Lộ cho lật lên để cho cô ta ngửa mặt hướng lên trên, cô bấm cổ cô ta như cũ đem cô ta chạm đến trong nước. Chỉ bất quá lần này, mặt Dương Lộ là hướng lên trên hơn nữa ao nước này rất sạch sẽ, Cố Vân Tịch cũng không có đem cô ta ấn sâu, ngay tại dưới nước một chút xíu cho nên Dương Lộ là có thể thấy Cố Vân Tịch. Thấy một tấm mặt tinh xảo tuyệt luân, lạnh thanh mát, lạnh lùng kiều diễm. Bị nước ngập không cách nào hô hấp tuyệt đối là chuyện làm người ta tuyệt vọng, Dương Lộ liều mạng giãy giụa, hai tay không ngừng gạt bỏ bên cạnh cái ao, còn có cánh tay Cố Vân Tịch. Có thể cánh tay Cố Vân Tịch kia mảnh khảnh nhưng chính là vững vàng đè cô như vậy, như có thiên kim nặng vậy. Mắt thấy Dương Lộ sắp nghẹt thở, Cố Vân Tịch đem cô kéo ra ngoài để cho cô hít thở một cái, sau đó sẽ lần chạm đến trong nước. Nhìn khuôn mặt dưới nước tuyệt vọng thống khổ sợ hãi đều có, Cố Vân Tịch câu môi cười một tiếng, môi đỏ mọng kiều diễm cực kỳ xinh đẹp nhìn ở trong mắt Dương Lộ nhưng cực kỳ giống ma quỷ. Cố Vân Tịch cười nói, cảm giác như thế nào? Rốt cuộc là ai cho ngươi lá gan dám tìm phiền toái cho ta như vậy? Là cảm thấy ngươi khi dễ ta, cảm thấy ta sẽ không phản kháng. Ta thật ra thì thật là tò mò, ngay cả Tần Hiên cùng Vương Tình đều bị ta dọn dẹp thật tốt, ngươi từ đâu tới có lá gan chứ? Não tàn sao, gặp người dọn dẹp xong hết rồi, Cố Vân Tịch đứng dậy thuận thế cũng đem Dương Lộ xách lên. Hô hô, đột nhiên lộ ra mặt nước, Dương Lộ từng ngốn hô hấp. Tay Cố Vân Tịch bấm cổ cô ta dùng sức một chút tiến tới trước mặt lạnh lùng nói. Sau này chớ chọc tới ta nếu không ta giết chết ngươi. Nói xong cánh tay dùng sức một cái, đem Dương Lộ từ sau đẩy một cái, Dương Lộ lần nữa ngã ngồi ở trong nước. Nước lớn tung tóe, Cố Vân Tịch nhìn Dương Lộ ngã ngồi ở trong nước không biết là lạnh đông hay là khuôn mặt bầm tím nhỏ nhắn sợ tái nhợt, giờ phút này lại cũng không có trước vênh váo hung hăng, thay vào đó là hoàn toàn kinh hoàng. Cố Vân Tịch cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Cố Vân Tịch sau khi rời đi liền gọi điện thoại cho Rừng Sâu, mới vừa rồi Dương Lộ lại tới chọc ta, bị ta chỉnh một lát, hình ảnh có chút tươi đẹp, bị Từ U Mỹ thấy được, cô ta hẳn quay video, ngươi đi xử lý một chút, làm sạch sẽ một chút. Rừng Sâu, chuyện về sau mà hẳn không cần ta dạy ngươi, nếu không ngươi liền có thể trực tiếp từ chức. Nói xong, Cố Vân Tịch cúp điện thoại, đã sớm lên xe chờ ở bên ngoài. Bên kia, Rừng Sâu liếc nhìn điện thoại nhíu mày, hình ảnh có chút tươi đẹp, làm sao tươi đẹp nhi? Cố Vân Tịch ngồi ở trong xe để cho tài xế đưa cô trở về Giang Châu Đế Cảnh. Chiếc xe này không phải trước chiếc kia có phòng, phòng vậy đều là dùng ở đoàn phim, thuận lợi cho cô tùy thời nghỉ ngơi. Mà chiếc xe mới là cô mới thay phòng trong xe tương đối. gocchuyenaudio.com, hơn tương đối dễ dàng. Cô ngồi ở đằng sau từ bên cạnh Tiểu Cách từ trong cầm ra một cái khăn tay, nhẹ nhàng lau chùi dính nước tay. Suy nghĩ mới vừa rồi, miệng của cô cảm giác lạnh như băng ngoắc ngoắc. Cô Cố Vân Tịch cho tới bây giờ thì không phải là hạng người tốt lành cái gì. Con người cô tương đối thù dai, hơn nữa thù phải trả. Kiếp trước cô có thể nói là ở trong bóng tối lớn lên, tất cả trí nhớ tuổi thơ đều là khi dễ, đánh chửi dữ dội, nhục mạ. Khi còn bé cô bị một đám con nít đè xuống đất, đánh cả người thương tích, những người đó đạp đầu cô, nói cô là rác rưởi không ai muốn, là tạp chủng, dã đứa trẻ. Khi đó cô điên cuồng muốn cường đại hơn, vì chính là tìm những người đó trả thù. Cô phải đem những người kia đã từng khi dễ qua cô toàn bộ dẫm ở lòng bàn chân. Vương gia bởi vì cô tiêu diệt, An gia bởi vì cô phá sản, cha cô chính cô tự tay đưa vào ngục, ngay cả người mẹ vô sỉ đó, kết quả cuối cùng cũng bị nhà chồng đuổi ra khỏi cửa. À, vốn là cô không có cừu hận lớn như vậy, suy nghĩ trả thù một chút, sau đó liền chết già không lui tới với nhau. Kết quả cô còn không có động thủ, những người đó liền không kịp đợi sắp tới gần muốn khống chế cô. Khi còn bé khi cô là khối rác rưởi tiện tay vứt bỏ, chờ cô trưởng thành có bản lãnh liền chạy tới bầy cha mẹ, muốn cô hiếu thuận nghe lời. Chậc chạc, còn tưởng rằng cô là đứa trẻ rất cần quan tâm cha mẹ đâu. Kết quả không nghĩ tới cô lại phản kích ác như vậy. Cô Cố Vân Tịch đời người trong tự điển không có lấy cái từ này, bạo oán có chẳng qua là ăn miếng trả miếng. Ai đối tốt với cô liền đối tốt với người đó, ai nếu hại cô tuyệt đối lòng dạ độc ác trả lại. Dương Lộ trêu chọc cô nếu là còn có thể nhịn xuống, vậy thì không phải là Cố Vân Tịch nữa. Đời cô tất cả ấm áp cơ hồ đều là Lục Hạo Đình cho nên tất cả ôn nhu cô khôn khéo cũng cơ hồ đều cho Lục Hạo Đình. Ung dung lau chùi tay mình, Cố Vân Tịch nhìn cái tay này, khóe miệng móc một cái, cười giống như hoa anh đào nở. Xách xách xách, làm sao xúc động như vậy chứ? Nhu nhu nhược nhược làm tiểu công chúa mới làm người khác đau mà. Người hung tàn như vậy, vạn nhất đem anh Hạo Đình hù chạy phải làm gì đây? Đến bên ngoài tiểu khu Giang Châu đế cảnh, Cố Vân Tịch liền để cho tài xế trở về, trong không gian vật nhỏ một mực la hét muốn ăn ma lạt nóng, hôm nay vừa vặn có thời gian, Cố Vân Tịch đi mua ngay chút dụng cụ ở trong không gian làm ma lạt nóng cho nó ăn. Đầu tiên, cô chuẩn bị đi phòng ăn ăn cơm tối. Kết quả vừa mới tới cửa phòng ăn thì gặp phải Diêu Vũ Thần. Cố tiểu thư, giọng Diêu Vũ Thần vô cùng khách khí, Cố Vân Tịch dừng chân một cái trùng hợp như vậy. Diêu Vũ Thần trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, quả thật đúng dịp, ngươi là tới ăn cơm chứ? Như vậy đi, ta mời khách vừa vặn có chút chuyện muốn tìm ngươi thương lượng một chút, thuận lợi cùng nhau đi. Cách chương.